Sổ tay phá hủy cốt truyện Mary Sue. Chương 108. Góc truyện audio.com. Chấm. Nhóm dịch. Chiêu Anh Các. Chương 64. 1. Giới thương nghiệp não tàn này. 4. Bởi vì Diêu Thiên Thiên về nước muộn hơn Diêu Doanh Tâm nên đã bỏ lỡ cả một khoảng thời gian dài. Hạn sử dụng trong giới giải trí thường rất ngắn. Có rất nhiều người nổi tiếng nhất thời nhưng bởi vì không có thực lực nên về sau đã bị người ta lãng quên một cách chóng vánh. Vì muốn để cho sự nghiệp của Diêu Doanh Tâm phát triển không ngừng. Sau khi Diêu Thiên Thiên về nước, cô không hề nghỉ ngơi một chút nào mà nhanh chóng cùng Diêu Doanh Tâm gia nhập đoàn phim. Bộ phim truyền hình có cốt truyện não tàn máu chó này thực ra đã quay được mấy tập rồi. Bởi vì đạo diễn, biên kịch và nhà làm phim không phải là người trong cốt truyện cho nên họ không phải là người nổi tiếng. Bọn họ không thuê được đủ đạo cụ, không thuê được phim trường. Nam nữ chính còn đang xung đột lẫn nhau, dẫn đến tiến trình quay phim bị kéo dài vô thời hạn. Vị đạo diễn trẻ tuổi lần đầu tiên độc lập quay phim truyền hình đã gặp phải nhiều sự cố như vậy. Mới có mấy ngày mà mấy nhúm tóc bạc đã lộ hết ra ngoài. Trông chẳng khác gì bạch mao nữ. Có điều chút chuyện nhỏ này khi đứng trước hào quang nữ chính của Diêu Doanh Tâm thì hoàn toàn không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Sau khi Diêu Thiên Thiên về nước, mới vào ngày đầu tiên cùng Diêu Doanh Tâm gia nhập đoàn phim đã có chuyện xảy ra. Vốn đang có một MV không có nữ chính để quay. Nhưng ca sĩ lại bị scandal tai tiếng nên ca khúc đã bị ỉm đi vô thời hạn. Còn nam chính lại chính là vị ca sĩ gây ra tai tiếng kia. Thế nhưng hiện tại nam nữ chính đã có thời gian rảnh rồi. Vốn tưởng phim trường sẽ bị bộ phim này chiếm giữ hơn một tháng hiện giờ lại bất ngờ bị bỏ trống. Nghe nói là do chủ đầu tư kẹt vốn. Quay phim bị trì hoãn. Phim trường cũng vì thế mà bị bỏ trống. Bởi vì bộ phim não tàn này đại đa số thời gian đều quay ở trong phòng. Trong công ty, trong nhà kho chứ rất ít khi quay ngoại cảnh. Cứ như vậy anh ngược em ngược anh đến cuối phim. Thế nên chỉ cần một địa điểm quay phim như thế là quá đủ rồi. Vì thế phim truyền hình thuận lợi mở máy. Diêu Doanh Tâm là nữ phụ một. Thời gian lên hình chỉ đứng sau nữ chính. Gần như tập nào cũng có xuất diễn của cô ta. Nhiệm vụ vô cùng gian khổ. Bởi vì loại phim thần tượng này là thể loại quay được một nửa sẽ đưa cho đài truyền hình công chiếu. Trong lúc chiếu mà rating không tốt thì sẽ bị cắt ngang. Thế nên lúc quay phim đạo diễn luôn cố gắng hết sức dựa vào trình tự kịch bản để quay. Nam chính trong 5 tập đầu chỉ là nhân vật đọc thoại hoặc là boss thuộc phim kinh dị núp ở trong bóng tối không lộ mặt. Thế nên trong mấy tập đầu, xuất diễn của Diêu Doanh Tâm và nữ chính Bạch Thanh Thanh lại khá nhiều. Bạch Thanh Thanh là diễn viên thuộc tuýp thanh thuần khá nổi tiếng trong giới giải trí. Hình tượng của nữ chính vừa hay là Bạch Liên Hoa điển hình. Đối với cô ta mà nói, diễn vai này quả thật không có gì là khó khăn cả. Trong cả bộ phim, cô ta chỉ có 3 biểu cảm. Một là ấm ức nhẫn nhịn mắt mở to ngập tràn nước mắt lúc đối mặt với sự hiểu lầm của em gái, mẹ kế, ba ruột và nam chính. Hai là sự ngưỡng mộ quyến luyến, gọi tắt là mê trai. Khi được nam chính đối xử dịu dàng, nuông chiều, không đàng hoàng với cô ta. Ba là biểu cảm từ ái, khoan dung, độ lượng, hòa nhã, dễ gần giống như các vị lãnh đạo quốc gia lúc gỡ bỏ mọi hiểu lầm. Gia đình hòa thuận trở lại. Ba loại biểu cảm này là ba loại biểu cảm cơ bản nhất của diễn viên thuộc hệ thanh thuần như cô ta. Cho nên lúc diễn không hề cảm thấy một chút áp lực hay khó khăn nào. Còn Diêu Doanh Tâm, cô ta cần phải lột tả được vô số biểu cảm từ sự không đành lòng của em gái dành cho chị của mình. Đến hãm hại, mâu thuẫn, ngoan độc rồi yêu nam chính điên cuồng. Say đắm ỉ lại vào mẹ ruột. Tức giận với ba ruột. Nỗi buồn khi chưa nảy sinh ham muốn tranh giành. sự bất hạnh cộng thêm sự ngưỡng mộ cùng với sự âm hiểm lúc bày mưu tính kế hãm hại. Thêm cả chút bức bách bất đắc dĩ rồi chút than trời trách đất và sự hối hận muộn màng đằng sau bức màn của những toan tính bẫy dập. Cùng với dáng vẻ vô liêm sỉ dương dương đắc ý lúc thực hiện được gian kế. Sau khi Diêu Thiên Thiên đọc qua kịch bản một lượt, tận sâu trong nội tâm của cô chỉ muốn bật ra một câu chửi thề. Trời má, nữ phụ này thật sự rất đáng thương. Nữ phụ ở phần đầu chuyện là bạn bè tốt với nữ chính. Nữ chính chỉ cần mỉm cười hạnh phúc là được. Lúc nữ phụ đố kỵ nữ chính lộ ra bộ mặt xấu xa ghê tởm. Nữ chính chỉ cần khoan dung độ lượng mỉm cười là được. Lúc nữ phụ vì tình mà đau lòng. Nữ chính chỉ cần an ủi mỉm cười là được. Lúc nữ phụ thay đổi sắc mặt ngoan độc hạ quyết tâm. Nữ chính chỉ cần mỉm cười tỏ vẻ hiểu rõ là được. Lúc nữ phụ đê tiện hạ lưu vô liêm sỉ. Nữ chính chỉ cần mỉm cười kiên cường là được. Lúc nữ phụ ra vẻ tiểu nhân đắc chí khi thực hiện được gian kế. Nữ chính chỉ cần mỉm cười dũng cảm là được. Lúc nữ phụ phải chết với kết cục bi thương. Nữ chính chỉ cần mỉm cười tỏ vẻ mọi thứ đã kết thúc. Hạnh phúc đoàn viên là được. Vì vậy, thật ra phim ngôn tình não tàn hoàn toàn không cần nữ chính. Đạo diễn chỉ cần bê nguyên một tấm ảnh chụp nữ chính tươi cười nhét vào khung hình là được rồi. Vừa không lãng phí thời gian lại không lãng phí tài nguyên. Ít nhất còn có thể giảm bớt tiền cơm hộp. Bạch Liên Hoa đúng là vai diễn dễ nhất trên đời. Đương nhiên, lúc diễn cảnh đau khổ vì tình thì nữ chính bắt buộc phải khóc. Đáng tiếc, vai diễn của Diêu Doanh Tâm lại là nữ phụ có lòng dạ hiểm độc. Ở trong nguyên tác, Diêu Doanh Tâm vẫn luôn là nữ chính. Ngoại trừ nhận vai phụ Bạch Liên Hoa lúc đầu, các vai diễn sau đó hầu như đều là nhân vật nữ chính thánh mẫu. Căn bản là diễn xuất dựa theo bản sắc, hoàn toàn không hề có độ khó. Không những thế còn có vô số nhà phê bình điện ảnh bị cô mê hoặc khen ngợi cô ta là kỳ tài trăm năm khó gặp trong giới nghệ sĩ. Có thể đảm nhiệm bất kỳ nhân vật nào. Cho cô ta đi diễn vai con kiến cô cũng có thể diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Vậy mà bây giờ vị kỳ tài có thể đảm nhiệm bất kỳ nhân vật nào này đang bị đạo diễn lòng đầy lo lắng đến độ phía sau lưng sắp mọc lông trắng. Đến nơi mắng nhiếc không ngừng. Mặt của cô có phải bị mắc chứng cứng cơ rồi không hả? Ngoại trừ cười ra thì không biết làm gì nữa sao? Sở Kiều, tên nữ chính trong phim, là người mà cô trước nay luôn ngưỡng mộ đến mức nảy sinh lòng đố kỵ cơ mà. Cô lộ ra nụ cười ấm áp như mùa xuân với cô ta làm gì? Muốn hẹn hò yêu đương với cô ta hả? Chỉ là cảnh quay một nhân vật xinh đẹp cao quý lạnh lùng. Lại bị cô âng tận mười mấy lần. Tốt nhất là cô trị hết chứng cứng cơ mặt đi rồi hãy quay về giới giải trí. Vị đạo diễn trẻ tuổi mắng đến mức nước miếng văng tung tóe. Là những cảnh quay phim bị lỗi hay không đạt chất lượng và bắt buộc phải quay lại. Diêu Thiên Thiên vừa định đến bên cạnh anh ta nói mấy lời hay ý đẹp để giúp anh ta hạ hỏa. Thấy vậy bèn vội vàng tránh xa bật ô lên che người mình dù thời tiết rất đẹp. Nhiều mây không mưa, Diêu Doanh Tâm vô cùng đáng thương đứng ở trước ống kính camera. Dương đôi mắt long lanh nhìn chị gái rưng rưng sắp khóc. Biểu cảm giống y đúc nữ chính trong cốt truyện. Bên này Bạch Thanh Thanh đang cầm lấy nước do trợ lý đưa cho. Đặt mông ngồi lên chiếc ghế sofa. Trong miệng không ngừng kêu than mệt mỏi. Mặt của vị đạo diễn kia lập tức đen lại. Nhưng cũng đành phải để cho bọn họ nghỉ ngơi một lúc. Chuyển qua phân cảnh của ba nữ chính và mẹ kế. Diêu Doanh Tâm bị đả kích đến mức mất hết lòng tin. Vô cùng đáng thương mà chạy đến trước mặt chị gái cầu ôm ấp cầu an ủi. Cách chương.